Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 325, màu đen cự nhân. Ấy, phía trước còn có càng lớn nguy cơ. Thuyết pháp này cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ trước đó những cái kia còn không phải địch nhân thủ đoạn mạnh nhất? Chúng ta bây giờ có thể làm những gì? Không phải là yên lặng chờ đợi địch nhân chứa đầy đại chiêu mới có thể làm ra ứng đối a? Ô, tương đương trận chiến đấu này thật đúng là không dứt. Kinh khủng tử vong nguy cơ cũng từng đợt không chút nào dừng lại a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có chút tưởng niệm trong nhà mỹ thực. Chiến đấu cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta những thứ này thực lực tương đối món ăn, hoàn toàn không có xuất lực cơ hội sao? Còn không bằng để chúng ta đi đầu rút lui đâu. Ngươi nói cũng có lý, nhưng là tinh linh tộc Vinh Quang, dung không được chúng ta tại lúc này lùi bước. Dù là chỉ có một điểm không có ý nghĩa tác dụng, chúng ta vẫn là đến lưu lại a. Theo chờ đợi thời gian tiếp tục, tinh linh bộ đội nội bộ cũng phát ra cũng không nhất trí thanh âm. Có lẽ là bị Đai Ly cùng ma tộc thủ đoạn đả kích. Nguyên bản lòng tin tràn đầy các tinh linh, cũng có một bộ phận thực lực thấp người xuất hiện tín niệm dao động. Bất quá những chuyện này đều là đám nữ vương cần phải đi giải quyết xử lý. Dù là phía trên Đai Ly bọn người có thể nghe thấy, cũng không ai muốn nhúng tay nói cái gì, ngoại trừ nhìn nhau im lặng bên ngoài. Đai Ly mấy người cũng không có bất kỳ động tác gì khác, mà theo đám nữ vương riêng phần mình mở lời an ủi. Loại này dao động quân tâm ngôn luận vẫn là rất nhanh biến mất xuống, cũng không có xuất hiện không tốt biến hóa. Nhắc tới cũng trùng hợp, bên này các tinh linh vừa được vỗ yên xuống, nơi xa không ngừng nhúc nhích lỗ đen cũng tại thời khắc này trong nháy mắt dừng lại xuống. Sau đó tại Đai Ly nhìn rõ mọi việc trong ánh mắt, nơi xa dừng lại tại mượt mà lỗ đen hình thái vật chất đoàn lần nữa kịch liệt nhuyễn động. Không đợi Đai Ly nghi hoặc, nguyên bản chỉ có giường chiếu lớn nhỏ lỗ đen lập tức cấp tốc bành trướng kéo duỗi. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt thời điểm, nguyên bản chỉ có Đai Ly có thể cảm giác được tính nguy hiểm lỗ đen liền đã biến thành một cái so uy trang mộc nhân còn cao lớn hơn vài mét màu đen cự nhân. Từ trên người cự nhân truyền ra liên tục không ngừng nguy hiểm khí tức tử vong bên trong, các tinh linh lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, bao quát nữ vương ở bên trong cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thần thái biến thành khẩn trương lên. Ta đi, dung hợp hết thảy biến thành một cái cao lớn uy mãnh tử vong cự nhân. Loại thủ đoạn này thật đúng là phù hợp cuối cùng chi ác loại kia thôn phệ đồng hóa hết thảy đặc tính a. Lúc đầu ta liền âm thầm phỏng đoán viên kia tiểu cầu là cuối cùng chi ác rèn luyện ngưng tụ vật, hiện tại xem ra thật là có khả năng này. Lớn tiếng thán phục từ Đai Ly trong miệng tuôn ra, để tất cả mọi người biết hắn phỏng đoán, mặc dù đối với giải quyết trước mắt nan đề không có tác dụng gì, nhưng là căn cứ tin tưởng đại lão ý nghĩ, các tinh linh vẫn là dành cho bối rối có thể giải trừ Đai Ly. Đưa lên từng đợt không hiểu tiếng vỗ tay, đất cằn sỏi đá bên trong, một trận quỷ dị tiếng vỗ tay, tăng thêm hai cái không có bất kỳ cái gì động tác đỉnh thiên cự nhân. Trường hợp như vậy, cho cái này đại quyết trước khi chiến đấu túc sát bầu không khí bên trong xen lẫn tiến vào một cỗ buồn cười khí tức. Bất quá mọi người ở đây cũng không có tâm tư đi quản loại này không hiểu bầu không khí. Vô luận là tinh linh cũng tốt, Đai Ly mấy người cũng tốt, đối với trước mắt xem xét liền phi thường mãnh liệt, thậm chí khả năng đạt tới thần cấp cự nhân, trong lòng đều tràn đầy khẩn trương cùng bất an cảm giác. Đai Ly mặc dù nương tựa theo uy trang mộc nhân, chiến lực cắm ở thần cấp cùng cấp 9 trong lúc đó, nhưng là một khi gặp được chân chính thần cấp đại lão, chỉ cần không phải Julia loại hàng lởm này, như vậy hắn thật đúng là không có ứng đối phương pháp. Về phần không địch lại phía dưới chạy trốn, Daily vẫn còn có chút tự tin, bởi vậy nhìn thấy phía trước cái kia mang đến cho mình rất lớn cảm giác áp bách đen cự nhân. Hắn mới không có trực tiếp rút lui ý nghĩ, làm gì cũng muốn đánh qua mới biết được so sánh thực lực đi. Như thế suy nghĩ phía dưới, Daily cũng không có ý định cho địch nhân tiếp tục phát ra áp bách khí thế cơ hội. Sau một khắc liền toàn lực thúc dục mộc nhân, đối với phía trước hắc đại cá công kích mà đi. Mấy trăm mét cao lớn cự nhân, một khi điên cuồng tiến lên, như vậy bằng vào di động mang tới lực phá hoại, liền có thể san bằng một ít 100 mét cao đồi núi nhỏ. Mặc dù nơi này chỉ có một cái hố to, không có cái khác bất luận cái gì đột xuất mặt đất vật thể, nhưng là tại uy trang mộc nhân hết tốc độ tiến về phía trước dưới, vẫn là bị bước ra từng cái hố to, để lúc đầu tương đối bóng loáng bồn địa nội tình biến thành tổn hại xấu xí. Mặc dù không ai để ý điểm ấy, nhưng là từ nơi này liền có thể nhìn ra, thực lực này đạt tới nửa bước thần cấp mộc nhân, mạnh đến mức nào lực phá hoại. Mắt thấy mình đã đi tới đối phương trước mặt, nhưng là đen cự nhân vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Daily lập tức không khách khí làm ra tiên cơ công kích. Phịch một tiếng vang động trời động, nhiều tầng cực lớn âm bảo mây tùy ý dâng lên phía dưới. Một cái đủ để đánh nát núi lớn, đánh gãy sông lớn mãnh liệt đánh bốc, đem tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống đến đen cự nhân quái dị trên khuôn mặt. Một kích qua đi, đen cự nhân lập tức lấy choi kim sơn cũng ngọc trụ chi tư, trùng điệp té lui thật xa, cho trên mặt đất lần nữa tạo thành một cái cực lớn cái hố. Nhìn xem ngoài trăm thước ngã xuống đất cự nhân, còn có trên đường đi bị cày ra rộng lớn khe rãnh, các tinh linh ánh mắt trở nên thất thần, sau đó ngay sau đó liền kích động lớn tiếng hoan hô đi ra. Quá mạnh, thừa dịp cái này hắc đại cá không có ý thức lúc, trực tiếp đánh chết nó đi. Quyền có thể băng sơn, liệt địa, đoạn sông, loại này tùy ý tư thái, cho dù là cấp 9 đỉnh phong cao thủ cũng làm không được. Không hổ là có thể nghiền ép hơn trăm cường giả cấp 9 Daily huynh đệ a. Đúng vậy a, bực này cấp 9 cường giả tối đỉnh, một kích toàn lực mới có thể miễn cưỡng đạt tới lực phá hoại. Daily thật to nghĩ đến vậy mà tiện tay có thể đạt. Thật là khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân a. Thiên nhân tính toán cái chim, dù cho để thiên giới những thiên sứ kia tới, bọn hắn cũng làm không được loại trình độ này bạo phát a. Daily huynh đệ chính là chân chính thần nhân a. Lúc đầu làm thảo phạt đội các tinh linh, lúc này đã hoàn toàn biến thành Daily mê đệ, mê muội, hưởng thụ lấy fan hâm mộ lấy lòng. Mông ngựa, hắn mặc dù không có cỡ nào để ý, nhưng là tâm tình cũng là thay đổi tốt hơn một chút. Chí ít đối mặt cường địch áp lực, lúc này đã giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản kịch liệt khiêu động nội tâm cũng thoáng bình tĩnh lại. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, không muốn cho địch nhân phản kích cơ hội Daily, đợi thăm dò tính một kích qua đi, lập tức thúc giục huy trang mộc nhân, điên cuồng công kích, một bước nhảy ra mấy trăm mét xa. Mộc nhân hai chân trùng điệp trà đạp tại đen cự nhân trên thân, mãnh liệt sóng xung kích đột phá vận tốc âm thanh, tạo thành cực lớn vang động cùng bạo tạc tính chất khí mây, để cái này một cái giản dị tự nhiên thần cấp công kích đầy đủ cho thấy hắn cường đại bản chất. Đợi tại mộc nhân bên chân, Suzanou áo giáp bên trong các tinh linh càng có thể trực quan kiến thức đến một kích này uy lực, bởi vì va chạm thời gian sinh ra cự đại không gian khe hở, quả thực cho bọn hắn dọa cho phát sợ. Cũng may Daily có thể tiêu hao năng lượng cho Suzanou áo giáp làm hậu viện bổ sung, không phải vậy liền chỉ là càn quấy mà ra không gian loạn lưu. đều có thể đem những này tinh linh các cường giả toàn bộ thổi thành cặn bã. Ta cảm giác Đai Ly thật to đem chúng ta thu vào cự nhân cướp bộ vị trí, tựa hồ có chút không đáng tin cậy a. Vạn nhất chân này bị đánh gãy, như vậy chúng ta không phải cũng đi theo lành lạnh. Tê tương đương trải qua ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu là vạn nhất Đai Ly thật to chơi thoát, chúng ta chẳng phải là cái thứ nhất chết, hơn nữa còn là hài cốt không còn, nghiền xương thành cho loại kia kiểu chết. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có chút hơi sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.